Hokage chi tối cường, chương 68, mời cả Konoha cùng nghe nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Háo sắc lão nhân, ta đi rồi. Naruto đêm nay không tính toán tu luyện, cho chính mình nho nhỏ phóng cái ngày nghỉ. Là tiên nhân, Nga, háo sắc tiên nhân, ta đi rồi. Naruto chủ động kết thúc lần đầu tiên gặp mặt, chạy đến rừng cây nhỏ, khai cái truyền tống môn đi rồi. Jiraiya hai tay đáp ở bên cạnh ao, thân thể triển khai, nhớ lại vừa rồi giao lưu. Hắn có thể cảm giác được Naruto đối hắn có tốt cảm, đối chính mình cảnh giác cũng không có Kakashi nói như vậy nặng. Này chẳng lẽ là mắt duyên? Jiraiya tự luyến vuốt gương mặt, xem ra chính mình vẫn là rất tuấn tú sao? Naruto trực tiếp truyền tống đến ảnh nham bên, nhìn xuống toàn bộ Konoha, tầm nhìn trống trải, tâm tình thoải mái. Lấy ra giấy bút, Naruto bắt đầu viết vẽ tranh. Đêm đó, Konoha tạc, trên đường phố thôn dân đều đang nhìn bầu trời. Đó là cái gì? Lão bà, ra tới nhìn bầu trời trên. Lão công ngươi làm gì? Đám người ở xôn xao sau phát hiện không nguy hiểm sau, liền bắt đầu xem khởi náo nhiệt cho nhau nói chuyện với nhau. Kakashi rửa xong tay, đang chuẩn bị tiến ổ chăn đọc sách đã bị tiếng gõ cửa đánh gãy. Chuyện gì? Kakashi không tình nguyện mở cửa, phát hiện tới là ám bộ. Tam đại đại nhân tìm. Nga, Kakashi đuổi kịp, hắn cảm giác việc này khẳng định lại Naruto có quan hệ, bầu trời quang đoàn hắn nhận thức. Đi vào hỏa ảnh văn phòng, Kakashi liền nhìn đến một đống người quen vây quanh ở tam đại thủy tinh cầu trước. Thủy tinh cầu đặt ở cửa sổ mở rộng ra, có thể nhìn đến Konoha trong thôn thỉnh thoảng lập lòe quang đoàn. Kakashi đi lên trước liền nhìn đến thủy tinh cầu trong Naruto đứng ở sơ đại hình cái đầu trên, trước mặt một cái trên kệ phóng thư, đôi tay cầm nhánh cây nhỏ ở múa may. Đều nói chính mình cái nhìn đi. Tam đại lấy ra thuốc giảm đau thỉnh thoảng uống hai viên, hắn sợ lại không ăn liền không cơ hội ăn. Đau đầu đều phải đã chết, này tiểu tổ tông rốt cuộc lại đang làm gì? Một đám người hai mặt nhìn nhau, này có gì cái nhìn, hoàn toàn không biết a, đặc biệt là gai thuộc về nhất ngốc, loại này nói cái nhìn việc kêu ta tới làm gì? Tam đại kêu gai tới nguyên nhân, là bởi vì hắn mạch não không bình thường, muốn thử xem có thể hay không lý giải Naruto mạch não. Hỏa ảnh đại nhân, Naruto gần nhất có mua hoặc là thu được cùng âm nhạc tương quan đồ vật sao? Narashikaku làm Konoha đại não, chỉ số thông minh cực cao, cảm giác chính mình giống như phát hiện cái gì, nhưng tình báo không đủ, không thể xác định. Cúi đầu dò hỏi hạ bên cạnh ám bộ, tam đại gật đầu nói. Một quyển dương cầm nhập môn giáo tài, loại này mua điểm vật nhỏ giống nhau đều không cần báo cáo, nếu không ám bộ cũng không cần làm khác cái nhớ Naruto mang Hinata đi dạo phố mua ăn vặt liền phải viết 20 phút. Cho nên giống nhau báo cáo Naruto hành tung khi ám bộ đều sẽ giản lược nói, chỉ cần không mua cho nổ phù cùng đại hình nhẫn cụ, đều là báo cáo cái đi dạo phố bao lâu là được. Mà Naruto mua ngày đó tam đại vội muốn chết căn bản không có thời gian lấy thủy tinh cầu nhìn lén. Quả nhiên như thế, Narashikaku tay trái nắm tay nện ở tay phải lòng bàn tay, hắn đã biết kết quả. Shikaku có cái gì phát hiện sao? Tam đại vui mừng a, không hổ là toàn thôn đại não, liền Naruto cái loại này mạch não đều có thể lý giải. Naruto đây là đang khải đàn. Shikaku khiếp sợ nói, đứa nhỏ này thật lớn lòng dạ. Một phòng người da đen dấu chấm hỏi mặt, tam đại đại nhân ngươi xem này đó quang đoàn phân bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shikaku cầm lấy Konoha bản đồ, đặt ở trên bàn, bắt đầu vẽ vòng. Shikaku vẽ xong vòng, toàn bộ bản đồ tổng cộng 88 cái vòng, có trắng có tím. Ta tuy rằng không hiểu âm nhạc nhưng đối dương cầm vẫn là hiểu biết một ít, tiêu chuẩn dương cầm tổng cộng 88 cái kiện vị, trắng kiện 52 cái, đen kiện 36 cái. Shikaku chỉ vào trên bản đồ vòng tròn, màu trắng vừa lúc 52 cái, màu tím vừa lúc 36 cái, nhiều là một ít không người cư trú địa phương, đương nhiên cũng có huy ga cửa nhà. Dương cầm còn có 3 cái chân bàn đạp phân biệt vì trái, giữa, phải, còn lại là. Shikaku ngón tay chỉ hỏa ảnh nham, mọi người ánh mắt nhìn theo trừ bỏ sơ đại đỉnh đầu đứng Naruto, mặt khác các ảnh hình cái đầu trên đều có quang đoàn hiện lên. Lấy Naruto vị trí tới xem, 4 đời vì trái, tam đại vì giữa, nhị đại là phải. Nói xong, bao gồm tam đại ở bên trong tất cả mọi người trầm mặc. Đứa nhỏ này, đem Konoha xem như đàn dương cầm, nhẫn thuật coi như phím, đứng ở sơ đại trên đầu chân dẫm nhị, 3, 4, đại ở diễn tấu. Hắn ở diễn tấu cái gì? Lại diễn tấu cho ai nghe? Không sai, đây là Naruto Hayate gách cô cứu vớt kế hoạch. Ở nhận thức Jiraiya sau, hắn liền bắt đầu thực thi kế hoạch. Hắn chỉ biết là Hayate là ở nóc nhà bị giết, cái nào nóc nhà không biết, thời gian không biết. mà Naruto lại không phải ra cửa đi dạo phố người, chỉ có thể dùng chiếu sáng thuật cùng truyền tống thuật chiếu sáng. Nhưng là ngươi không quy luật chiếu sẽ bị hoài nghi đang tìm cái gì đồ vật đi, ta đây liền có quy luật thắp sáng, chiếu sáng nhiều là được. Ta cũng không tin đâu dám ở tại đây loại không biết nào đột nhiên sáng lên một đoàn ánh sáng dưới tình huống còn có thể cùng Sa Nhẫn ở nóc nhà đàm phán. Cho nên Naruto nghĩ tới Dương Cầm, đàn tấu âm nhạc có quy luật đi. Phụ cùng mẫu cũng có thể kêu ôn nhu tay, nói tên mọi người khả năng không biết, nhưng xứng với phía dưới hình ảnh mọi người khả năng liền sẽ nhớ tới bị nước mắt chi phối sợ hãi. Một cây móng tay đâm thủng hai người, móng tay chỉ hướng một cái trẻ con, tóc đỏ nữ tử nhẹ giọng nói. Naruto, ngươi không cần kén ăn, muốn ăn nhiều cơm, nhanh chóng lớn lên, mỗi ngày phải nhớ đến đúng hạn tắm rửa. Còn có một cái tóc đỏ nữ tử ôm một cái tóc vàng nam hài chảy nước mắt nói. Cảm ơn ngươi, làm ta trở thành mụ mụ, cảm ơn ngươi, làm Minato trở thành ba ba, ngươi đến với chúng ta bên người, trở thành chúng ta con thật sự thật tốt quá. Bốn chiến sau khi kết thúc thái tử cùng Minato nói. Nói cho mẹ ta có tốt cơm ăn, không cần lo lắng, không sẽ kén ăn. Tắm cũng mỗi ngày đều tắm, đây là ngay lúc đó bối cảnh âm nhạc, sơ đại cùng chính mình có quan hệ, Naruto đứng ở hắn trên đầu. Hắn nhớ rõ câu nói kia thiên địa vì bàn, chúng sinh vì cờ. Mà Naruto Konoha vì cầm, nhẫn thuật vì phím, chiếu sáng nhẫn thuật vì phím trắng, truyền tống nhẫn thuật vì phím đen. Lão tử hôm nay dẫm sơ đại chân đạp lịch đại hỏa ảnh, vì Konoha diễn tấu một khúc cha cùng mẹ, nói cho các ngươi mạng là ai cứu đến, các ngươi mẹ nó đã quên. Ta có một khúc thỉnh Konoha nghe, đương nhiên, toàn bộ Konoha người không hiểu hắn diễn tấu cái gì, chính là Dương Cầm đại sư cũng không được, bởi vì Naruto sẽ không biết đánh đàn, liền tính biết đánh bọn họ cũng không hiểu. Hơn nữa Naruto cũng không nhớ được hoàn chỉnh cả bài, dù sao cũng bao nhiêu năm trôi qua còn có thể nhớ cũng là nhờ bao nhiêu năm trạch. Nhưng Naruto không để bụng, ta chơi vui vẻ liền tốt, quản các ngươi hiểu hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như Naruto đối Konoha thôn dân thái độ ta sống tốt tốt ai quản các ngươi chết sống. Cách chương.